12 chòm sao, gặp nhau là bi thương hay hạnh phúc? Tìm được nhau khó thế nào? Chương 33, chính thức đại bạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng bộ phim được mong đợi nhất Phượng Cổ Quyết Thanh cũng được lên sóng. Sau khi công chiếu vài ngày thì nhận được vô số phản hồi của khán giả xem phim. Vì bộ phim này hot từ lúc còn là truyện chữ đến khi được chuyển thể thành phim thì lại thu hút với dàn cast khủng. Lại còn có sự tham gia của ảnh đế nên được đặc biệt chú ý hơn nữa. Những tập đầu khi phim được phát sóng, khán giả khá hài lòng với diễn biến cốt truyện cũng như trang phục của các nhân vật trong phim. Các nhân vật từ chính đến phụ dần được xuất hiện theo thứ tự mạch truyện. Mạch phim theo tiết tấu khá nhanh nhưng cũng không khiến khán giả phải khó hiểu. Vì nhiều cảnh quay trong truyện rất khó đưa lên phim nên đạo diễn đã lược bỏ nó đi. Thay vào đó là một diễn biến phù hợp khác, vừa không làm mất chất vừa không khiến khán giả khó hiểu. Đạo diễn Từ quả là có kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực này. Và tất nhiên diễn xuất của nhân vật chính sẽ là đề tài được bàn luận nhiều nhất. Phần lớn khán giả khó tính và cả anti-fan đều nói khuôn mặt của Diệp Cự Giải diễn trước sau như một. Hoàn toàn không nhìn ra đại mỹ nhân băng xương Lăng Thanh Nhiễm chỗ nào. Bọn họ đều nói cô ấy quả đúng là bình hoa nổi tiếng của giới giải trí. Dù có đóng vai nào cũng như thế, cũng không phải là nói sai. Diệp Cự Giải có một gương mặt mỹ nhân xinh đẹp vô cùng thu hút người khác nhưng kỹ năng diễn xuất thì không tiến bộ được. Cô ấy không diễn được những vai quá phức tạp hay có chiều sâu. Ban đầu hướng đi của cô ấy vốn là con đường lưu lượng. Diễn xuất tệ cũng không là vấn đề. Còn người qua đường xem thử và kể cả fan nguyên tác đều bảo hình tượng nam nữ chính khá hợp như trong tưởng tượng của họ rồi. Hơn nữa họ cảm thấy kỹ năng diễn xuất của Diệp Cự Giải qua bộ này có chút tiến bộ. Dù không phải quá xuất sắc nhưng vẫn đáng được khen ngợi sự cố gắng. Và cũng do cô ấy biết mình hợp với nhân vật nào nên lần này chọn nhân vật phù hợp với mình. Nhân vật Lăng Thanh Nhiễm không quá khó thực hiện. Chỉ ở kiếp tướng quân và công chúa thì cần biểu cảm linh hoạt một chút. Còn lại chỉ cần thể hiện một mặt lạnh lùng mà không bị đơ là được. Diệp Cự Giải có thể diễn vai Lăng Thanh Nhiễm. Cũng có thể diễn vai Lăng Thanh Uyển cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu đưa cho cô ấy vai Mạc Vân Phỉ thì chắc chắn không thích hợp. Đây là nhân vật bị ghét trong tác phẩm do sự ngu ngốc của nhân vật dẫn đến tai họa trong nhà. Thêm một cái nữa là một nữ ma đầu giết người không ghê tay. Là một nhân vật phản diện. Thường thì khán giả có xu hướng thiên về nam nữ chính mà ghét phản diện. Ban đầu, quân sử nữ nhận vai này thì có hơi mạo hiểm. Vì nhân vật này ngu ngốc đến mức muốn tức chết người. Sau đó thì quay ra làm phản diện. Cuối cùng thì hồn phi phách tán mà không có người nào bên cạnh. Theo nguyên tác thì chính là như thế. Nhưng khi lên phim đạo diễn Từ cùng biên kịch đã thêm đất diễn cũng như một chút đoạn tình cảm cho Mạc Vũ và Mạc Vân Phỉ. Ông không thay đổi kết cục của cô ấy mà chỉ thêm một người có thể ở bên cạnh cô ấy khi cô ấy chết đi. Có thể khiến cô ấy hạnh phúc mà không quá day dứt. Còn về Kỳ Song Ngư, vai diễn Lăng Thanh Uyển là một cô gái hoạt bát. Đáng yêu cũng không quá khó để thể hiện. Vì hình tượng ban đầu của Kỳ Song Ngư là linh hoạt đáng yêu nên nhân vật cũng gần giống với cô ấy. Hơn nữa nhân vật này cũng không có chiều sâu gì nhiều. Cũng xem như là khá tròn vai. Còn Mạc Vũ thì khỏi phải nói rồi. Đây là do ảnh đế Hoắc Sư Tử diễn đấy. Như bước ra từ nguyên tác, từng biểu cảm, cảm xúc của nhân vật đều được hắn đưa lên màn ảnh nhỏ. Không hổ danh là thiên tài diễn xuất. Các bài viết cũng như nhiệt của bộ phim đều nóng hơn bao giờ hết và lan truyền mạnh mẽ. Độ thảo luận về bộ phim luôn thuộc top đầu. Hot search luôn liên quan đến bộ phim Phượng Cổ Quyết Thanh. Dàn cast này đúng là quá đỉnh. Ai cũng phù hợp với hình tượng nhân vật. Fan nguyên tác như tôi cảm thấy rất hài lòng. Tuyệt vời quá. Đây là bộ phim dàn diễn viên như bước ra từ nguyên tác. Lúc đầu đọc nguyên tác, tôi ghét MVP lắm nhưng sau khi xem xử nữ diễn, tôi lại không ghét nổi nhân vật này. Cảm thấy lần này chị nhà diễn xuất có tiến bộ, ủng hộ vai diễn Thanh Nhiễm Thượng Thần. Mặc dù cô Diệp diễn có lúc cũng không ổn nhưng xem như là thể hiện nhân vật nữ chính của tôi khá tròn rồi. Hơn nữa nữ chín là một đại mỹ nhân. Gương mặt này của cổ đúng là cân được mảng này. Đã là phản diện xin đừng đẹp trai. Trời ạ, tôi Mạc Vũ hơn nam chín rồi mọi người ơi. Diễn xuất của ảnh đế nhà chúng ta không làm cho fan thất vọng. Nói thật tôi xem phim chỉ xem phân cảnh của anh nhà. Lâu lắm rồi chị yêu mới diễn lại vai phản diện. Vẫn tốt VCL. Em xem mà nhân vật Mạc Vân Phỉ. Người qua đường như tôi xin phép đưa ra ý kiến khách quan nhất. Đầu tiên là về nam chín. Anh ấy diễn khá đạt những phân đoạn cần cảm xúc cũng diễn rất tròn vai. Tuy cũng có nhiều lúc diễn không tới nhưng tổng quan cũng ổn. Về nữ chín, tạo hình cũng như vẻ đẹp của diễn viên đủ cân vai đại mỹ nhân này. Tính cách nhân vật này lạnh lùng nên phần nhiều không thể hiện cảm xúc nhiều. Có lúc còn hơi đơ một chút. Lúc ở kiếp tướng quân, nữ chín thể hiện có phần chưa tới nhưng nhìn chung thì vẫn ổn. Về nam và nữ phản diện, có thể nói đây là nhân vật tôi ấn tượng trong tác phẩm. Diễn xuất cân được vai này, không có gì để chê. Còn về nữ thứ ba, nghe nói là idol lấn sân. Vai diễn này cũng không quá khó. Không có ấn tượng gì đặc biệt trong đầu tôi nhưng xem qua cũng ổn. Coi như bước đi đầu tiên thành công rồi đấy. Hy vọng sau này cô ấy sẽ có vai nổi bật hơn chứ không phải khi nhắc đến chỉ nhớ mỗi một Lăng Thanh Huyền. Thích cách nhận xét của Lầu Trên thật. Kỳ ra nhà mình cần cố gắng nhiều. Cảm ơn bạn. Đến tận khi những tập gần cuối phim được chiếu. Một lần nữa hot search lại bùng nổ. Mức độ thảo luận lần này là về nam nữ phản diện. Đoạn cắt Mạc Vân Phỉ chết được xe rộng rãi trên khắp các trang mạng. Mạc Vân Phỉ chết. Là đáng thương hay đáng trách CP Mạc Vũ? Mạc Vân Phỉ, Mạc Vũ có yêu Mạc Vân Phỉ không? Nói thật với mấy bà, sau khi tôi xem phân đoạn A Phỉ chết, tôi khóc muốn mở mắt như kiếp tướng quân của nam nữ chín. Hu hu, tự nhiên A Phỉ chết đi cảm thấy buồn quá. Tôi là fan bộ truyện này đây. Nói thật lúc nghe nói thêm tuyến tình cảm của nhân vật Mạc Vũ với Mạc Vân Phỉ, tôi phản đối gay gắt lắm đấy. Sau khi bộ phim lên sóng, tôi lại cặp này hơn nam nữ chính. Không lộ liễu ăn mất đất diễn của nam nữ chính. Còn khiến fan nguyên tác như tôi cảm thấy khá hợp lý. Nếu tác phẩm gốc như thế viết vậy là tốt rồi. Tôi nhìn lại những CMT phản đối trước đây đúng là tự vã mặt mình mà. Ây dô, thành thật xin lỗi đoàn làm phim. Tôi thích cách mà Mạc Vũ bảo vệ A Phỉ của hắn. Là thật lòng mà bảo vệ. Còn với Đường Duệ, hắn không bảo vệ được người hắn yêu. Khi nàng bị đày xuống trần, hắn chỉ biết thỏa hiệp với thiên đế sau đó cùng nàng lịch kiếp. Cái gì mà trái với luân thường đạo lý chứ? Chỉ cần không có loạn luân thì ai cấm được. Hắn khi đó là vị thần cao nhất thiên giới. Nếu hắn cứng rắn hơn một chút thì ai dám làm gì được hắn? Một tiếng thiên cổ chí tôn thật buồn cười. Thật không biết là Mạc Vũ có yêu A Phỉ không? Nhưng cái cách mà hắn thể hiện làm tôi muốn chèo thuyền này quá. Thật ra Vân Phỉ khá đáng thương. Từ nhỏ là tiểu công chúa của Mạc Gia Trang. Được yêu thương che chở như bảo bối. Đường Duệ là người đầu tiên cho nàng biết thế nào là tình cảm nam nữ. Nàng chỉ là không hiểu rõ thế gian hiểm ác như thế nào nên mới bị lợi dụng dẫn đến Mạc Gia Trang bị diệt vong. Sau đó nàng bị bức đến trở thành một nữ ma đầu. Yêu tộc không phải tất cả toàn xấu nhưng danh môn chính phái kia lại cho rằng tất cả là như thế. Nàng cũng có lỗi. Không sai. Nhưng nàng đã trả giá rồi chính là hồn phi phách tán. Do yêu nhầm người nên mới dẫn đến kết cục như thế. Nếu ngay từ đầu tình cảm của nàng dành cho Mạc Vũ thì có lẽ đã khác. Mình thấy A Vũ xứng đáng làm nam chín hơn. Kiếp sau gặp lại. Chỉ sợ là không thể. Mạc Vũ không biết rằng người con gái hắn bảo vệ đã tan biến. Làm gì còn có kiếp sau. Thật sự là mình thấy thương cặp này VCL. Cặp này khiến mình day dứt quá. Hy vọng hai anh chị sẽ nhận một dự án chung với nhau. Lần sau là he nhé. Sau hơn 2 tháng lên sóng. Phượng Cổ Quyết Thanh chính thức khép lại với mức rating cao kỷ lục trên đài. Thu được hơn 40 tỷ lượt xem và đang có dấu hiệu tăng tiếp tục. Đúng như dự đoán, Phượng Cổ Quyết Thanh trở thành phim truyền hình cổ trang hot nhất năm nay và ai cũng chắc chắn rằng bộ phim này sẽ được nhận giải. Các diễn viên đóng trong phim này càng nổi tiếng. Mặc dù có vấn đề ở chỗ Tô Mạn do vụ xì căng đan vừa nổ ra gần đây nhưng không ảnh hưởng gì đến hình ảnh bộ phim. Bộ phim đại bạo rồi. Kỳ Song Ngư ngồi lướt những hot search liên quan đến bộ phim. Kể cả những comment của khán giả. Mặc dù cũng có khen cô nhưng phần nhiều là chú ý đến nam nữ chính và nam nữ phản diện nhưng cũng không sao cả. Bộ phim này là bước khởi đầu thuận lợi của cô. Sau này cô sẽ càng có nhiều vai diễn nổi bật được người ta chú ý hơn nữa. Mà OST chính của bộ phim cũng do cô trình bày. Bản nhạc phim đó cũng hot trong thời gian gần đây. Đi đâu cô cũng thấy được nghe khá nhiều. Một phần vừa được thể hiện giọng hát của cô. Không khiến khán giả quên cô. Một phần cũng có thể diễn xuất. Đúng là một công đôi chuyện. Người quản lý gần đây cũng rất vui vẻ vì bước đầu của Kỳ Song Ngư khá thuận lợi. Cấp trên cũng có lời khen dành cho cả hai. Ban đầu chị cũng có chút lo lắng nhưng gần đây thì chị cũng khá an tâm rồi. Bộ phim này sẽ là bước đệm đầu tiên của idol nhà chị. Đây là kịch bản chị chọn lựa giúp em. Em thấy thế nào? Chị Hạ đặt quyển kịch bản lên mặt bàn. Trong khoảng thời gian này vẫn còn nhiệt. Nên chị muốn Kỳ Song Ngư có thể nhân cơ hội mà nhận thêm bộ phim mới. Nhờ nhiệt lượng của Phượng Cổ để đẩy phim kế tiếp lên. Chị không dám nhận vai nữ chính cho em vì diễn xuất của em cũng không quá nổi bật. Nếu nhận vai nữ chính sau bộ Phượng Cổ, khán giả sẽ có thái độ tiêu cực với em. Nên vì thế cứ nhận vai phụ để rèn luyện diễn xuất trước đã. Đây là vai phụ trong một bộ Thanh Xuân Vườn Trường. Đất diễn của em trong vai này sẽ nhiều hơn Lăng Thanh Uyển một chút. Lúc xem kịch bản này, chị thấy vai diễn không tồi hơn nữa. Đất diễn cũng khá ổn định so với một idol lấn sân chưa có nhiều vai diễn nổi bật như Song Ngư nhà chị nên chị quyết định chọn nó. Hơn nữa phần lớn diễn viên đều sẽ đi lên từ những bộ Thanh Xuân Vườn Trường như thế này. Vai diễn này tên là Nhạc Lăng. Chính là một tiểu thư nhà giàu. Thanh mai trúc mã với nam chính. Từ nhỏ họ luôn đi chung với nhau như hình với bóng. Người lớn cả hai nhà đều chọc ghẹo bọn họ. Nam chính cũng không để ý nhiều sau khi gặp được nữ chính. Tính cách hoạt bát đáng yêu kia. Hoàn toàn khác với dáng vẻ tiểu thư đài các quý khí của cô bạn nên bị cuốn hút. Khác với những mâu típ khác là nữ phụ sẽ nhảy vào tranh giành nam chính với nữ chính. Kịch bản này Nhạc Lăng chỉ xem nam chính là bạn nên khi nam chính yêu đương với nữ chính. Cô cũng không có vấn đề gì. Trong kịch bản có hai nam phụ xuất hiện. Một người thích nữ chính. Còn một người thì thích Nhạc Lăng. Bị cuốn hút bởi khí chất học bá của cô. Được một cái những bộ học đường thường rất công bằng. Cuối phim ai cũng có đôi có cặp. Đến cả nam phụ thích nữ chính cũng tìm được tình yêu của đời mình. Tất cả cùng tốt nghiệp và thực hiện ước mơ của mình. Kỳ Song Ngư cũng không phàn nàn gì mà quyết định ký hợp đồng. Cô phải đuổi kịp Quân Sử Nữ. Trình độ diễn xuất như cô ta mới khiến Hoắc Sư Tử chú ý đến cô. Tác giả, kịch bản Phượng Cổ tôi có thể viết ra một bộ truyện luôn á mấy bà. Mô Phật thành phố Hồ Chí Minh, 17/1/2022, cách chương.